Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra hiệu im lặng. Cậu đừng có nói thế. Bà ta nghe thấy thì không hay đâu. Tuấn lại được dịp cười nữa. Bác nói gì cơ? Bà Lý chết rồi cơ mà. Làm sao mà nghe thấy cơ chứ? Bác định trêu cháu hay sao? Không, cậu còn trẻ, không hiểu biết được đâu. Tin tôi đi, đừng có nói những câu nói như thế nữa. Tuấn định đùa thêm câu nữa, nhưng rồi anh nhận ra thái độ của ông Lâm, cho thấy đây quả không phải là chuyện đùa. Tuấn im lặng, cúi đầu tỏ ý xin lỗi ông Lâm. Ông ta không nói gì nữa, tay cầm lấy cán cuốc, đặt lên vai rồi tiếp tục đi. Đi chừng 3-4 bước thì Tuấn nói khá to. Thực ra là tụi cháu lên đây là vì chuyện của cô Lan và bà Lý. Ông Lâm như khựng lại sau khi nghe Tuấn nói. Ông đưa ánh mắt trợn tròn lên nhìn anh rồi lắp bắp. Là chuyện đó, thật sao? Tuấn gật đầu. Tôi đoán không sai mà. Chứ việc gì mà các cô các cậu cứ ở mãi ở cái bản nghèo đó này làm gì? Bác biết chồng cháu tới bản này lâu rồi ư? Ông Lâm khẽ cười. Dân bản họ kháo nhau ầm cả lên kia kìa. Chỉ là do các cậu không biết gì thôi. Tuấn đớ người ra. Anh không biết phải nói gì cả. Thì ra bữa giờ dân bản đều biết bọn anh ở đây làm gì. Mà cậu Tuấn, cái cô đi chung với cậu bảo cô ấy cẩn thận. Tuấn nhíu mày. Lan, ý bác nói là Lan ư? Cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì? Ông Lâm không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Ông Lâm vác cuốc bước đi, mặc cho Tuấn đứng đó trong sự hoài nghi và tò mò. Đứng đó thêm một lát thì Tuấn quay trở lại về lại ngôi trường. Đến nơi thì đã thấy Minh ngồi ở cửa đợi. Nhìn thấy Tuấn, cậu reo lên. Anh Tuấn, anh đi đâu nãy giờ thế? Làm em không biết tìm anh ở đâu. Anh đi dạo xung quanh một chút. Mà có chuyện gì? Sao chú không gọi cho anh nhanh? Minh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Tuấn. Em gọi gần 20 cuộc đó, nhưng toàn là không liên lạc được. Tuấn lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Thì ra ở trên đồi chè kia không có sóng điện thoại. Tuấn cất lại điện thoại vào trong túi rồi đưa mắt nhìn vào bên trong nhà. Lan đâu rồi Minh? À, cái Lan nó đang nấu cơm đó anh. Con bé hôm nay đảm đang phết. Không biết lúc nãy nó mua ở đâu ra được con gà trông ngon lắm. Tuấn không nói gì. Trong đầu anh bấy giờ vẫn còn văng vẳng lời nói của ông Lâm lúc nãy. Quả thực chuyến đi này là vì Lan mà. Mọi thứ chỉ để cô gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Anh Tuấn, anh Minh, hai người vào ăn cơm này. Em nấu xong rồi. À, mời ông Lâm nữa anh ơi. À quên mất, ông Lâm đi đâu từ chiều giờ chả thấy nhỉ. Để em qua bên đó gọi thử xem sao. Ông ấy lên đồi chè ở cuối đường rồi. Chắc cũng sắp về thôi. Thôi, ta cứ đợi ông ấy một lát rồi ăn cùng. Coi như là bữa ăn đầu tiên. Sẵn làm quen với ông ấy cũng được. Minh gật đầu, cũng đứng dậy tiến về căn nhà của ông Lâm. Chả hiểu bên trong có gì mà ông Lâm dùng cái ổ khóa to thế, lại còn có xích ngang qua nữa. Tuấn liếc nhìn qua, thì ra không chỉ có anh bị thu hút và tò mò về cái ổ khóa kỳ lạ kia. Anh cũng tiến lại theo Minh. Hai người đứng nhìn cánh cửa một hồi. Bên trong cất thứ gì quý giá lắm, nên ông ấy mới dùng cái ổ khóa này anh nhỉ. Hai cậu làm gì thế? Minh và Tuấn giật mình. Họ quay ra đằng sau. Ông Lâm đứng ngay từ cửa lúc nào. Cơ mặt của ông ta có vẻ không thân thiện lắm. Vừa dứt câu thì ông chạy lại cửa ngay. Ánh mắt dán vào cái ổ khóa. Hai cậu không có việc gì thì đừng qua đây. Nói xong thì ông quay đi với vẻ hậm hực lắm. Mình và Tuấn đưa người ra với thái độ của ông Lâm. Ông như là một con người khác vậy. Hai người nhanh chóng rời khỏi cánh cửa nhà ông. Tuấn cười cười rồi nói. Bác ơi, chúng cháu thấy cái ổ khóa to và lạ quá nên lại nhìn xem thôi. Chứ không có ý gì đâu ạ. Ông Lâm bấy giờ vẫn còn khó chịu lắm. Thành đến các cậu tò mò là không tốt đâu. Dạ, chúng cháu không có ý gì đâu. À bác Lâm, chúng cháu có mua được con gà này ngon lắm. Làm mâm cơm coi như là làm quen với nhau vậy. Bác vào ăn với chúng cháu cho vui ạ. Ông Lâm ấp ừ, cơ mặt bấy giờ đã giãn ra đôi chút rồi. Tuấn gọi với vào bên trong. Lan ơi, dọn cơm đi em, bác Lâm về rồi này. Mâm cơm nhanh chóng được dọn ra. Con gà trông có vẻ to lắm. Lan nấu đến tận mấy món. Mình đưa mắt nhìn quanh mâm cơm với vẻ trầm trồ. Rồi ôi, cô Lan ơi cô Lan, thật không ngờ cô gái năm ấy chúng ta cùng xua đuổi bây giờ nấu ăn ngon thế này đây. Lan khẽ cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc. À mà khoan, món gì thế này? Mình vừa nói vừa lấy vá khuấy khuấy cái bát canh. Canh gà với rau rừng đấy, ngon lắm, mọi người ăn đi. Rau rừng? Tuấn và Minh như bật ngửa với câu nói của Lan. Con bé dân thành phố chính gốc này lại nấu được món canh rau rừng ư? Còn ông Lâm thì lấy cây vá, múc một vá vào cái bát rồi đưa lên mũi người. Ngửi xong thì ông ực một hơi. Ngon quá, cô nấu ngon lắm đấy Lan. Dạ cháu cảm ơn, bác ăn nhiều vào đi. Suốt bữa ăn, Minh và ông Lâm không ngớt lời ca ngợi về tài nấu ăn của Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net